Tương Quý Phi truyện, chương 33, tình yêu hèn mọn, góc truyện audio.com. Đến trạng vạng, sau khi trở về thái tử nghe nói Tương Trác Phi bị bệnh thì đi linh lung các thăm nàng. Đi vào nội phòng thấy Tương Như Nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Tô Khiêm Dương cũng ngẩn người, bất quá là mấy ngày không gặp thế nào hắn lại cảm giác hình như bản thân đã lâu chưa từng đến linh lung các, bằng không người trước mắt làm sao sẽ gầy gò đi nhiều đến vậy. Tương Như Nhân tính vén chăn lên thỉnh an, Tô Khiêm Dương ngăn cản nàng, lúc này còn quan tâm nhiều cái gì cấp bậc lễ nghĩa, cứ nằm là được. Để điện hạ lo lắng, Tương Như Nhân nằm trở lại, hướng về phía hắn cười yếu ớt, bộ dáng bây giờ của thiếp nhất định rất khó coi. Tô Khiêm Dương hướng trên giường hẹp nhích lại gần, Tương Như Nhân đầu vừa vặn tựa ở trên bả vai hắn, cầm bệt tay có chút lạnh của nàng, lần này hắn không có tìm ấm lô mà là nắm vào trong tay mình, mới vài ngày không qua đây, nàng liền đem mình lăn qua lăn lại thành như vậy. Tương Như Nhân nghe hắn trách cứ ân cần, hướng hắn bên này dựa thêm chút, có chút ủy khuất, điện hạ cũng không tới thăm thiếp. Nàng nói thật giống như là bởi vì ta mà mới bị bệnh vậy. Tô Khiêm Dương nghe nàng trái lại của trách mình, nở nụ cười, vậy bổn điện hạ đêm nay lưu lại cùng nàng. Tương Như Nhân khẽ hừ một tiếng, không muốn, bây giờ còn từ chối. Tô Khiêm Dương ý định đùa nàng, xem trên mặt nàng bởi vì được vui đùa mà có chút huyết sắc, đem tay nàng để vào trong chăn. Thiếp hiện tại ngã bệnh, vạn nhất lây bệnh điện hạ sẽ không tốt. Tương Như Nhân hừ hừ, nhìn hắn một cái, chờ thiếp hết đã. Tô Khiêm Dương tiếp được lời của nàng, hết liền thế nào? Tương Như Nhân bỗng nhiên dừng lại không nói, lần trước hắn đến còn chỉ vào tư thế trên Xuân Cung đồ nói lần sau đổi cái này thử xem, hôm nay nàng như thế muốn hắn qua đây, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vì vậy Tương Như Nhân híp mắt trang ngáp một cái, lẩm bẩm nói, hết là thiếp có thể bồi điện hạ chơi cờ. Tô Khiêm Dương trên mặt lộ ra chút lơ đãng sung sướng, thấy nàng né tránh, không hề trêu nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai sẽ trở lại thăm nàng. Tương Như Nhân gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ra khỏi cửa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng bệnh này, thế nào mà 3 hay 5 ngày có thể khỏi được. Tô Khiêm Dương rời linh lung các thì đi giao hoa các, Triệu Nhị thấy hắn đến có vẻ thật cao hứng, thay hắn cởi áo khoác ôn nhu hỏi hắn, Tương muội muội đã tốt hơn chưa? Tinh thần cũng không tệ lắm. Tô Khiêm Dương đi vào phòng rửa mặt, cung nữ đổi nước tắm rửa qua đi, Triệu Nhị lại tự mình thay áo ngủ cho hắn, hai người nằm xuống, Triệu Nhị y ôi tại trong ngực hắn, nhẹ giọng nói điện hạ ngài còn nhớ rõ lúc chúng ta mới vừa thành thân ngài mang theo thiếp đi cưỡi ngựa. Tô Khiêm Dương đưa tay sờ sờ mái tóc dài nhu thuận của nàng, thế nào chợt nhớ tới chuyện này. Triệu Nhị dán lên lồng ngực của hắn, trong giọng nói có một chút hoài niệm, đó là thời gian thiếp hạnh phúc nhất trong kiếp này. Đại hôn 3 tháng, trong thái tử phủ chỉ có một mình nàng, thái tử còn mang theo nàng đi cưỡi ngựa du hồ, trước đây dành riêng là nàng đời này nghĩ vui sướng nhất, sau đó, trong thái tử phủ chính là một cái rồi lại một cái người mới. Trong khoảng thời gian này là quên nàng, Tô Khiêm Dương cúi đầu thoáng nhìn nàng đáy mắt nhớ nhung, giọng nói nhu hòa một ít, khổ cực cho nàng rồi. Triệu Nhị lắc đầu, không khổ cực, chỉ cần điện hạ còn coi trọng thiếp thiếp liền. Góc truyện audio.com, không cảm thấy khổ cực. Chỉ cần nàng ở trong lòng hắn còn là tối trọng yếu, nàng làm thái tử phi tất cả đều là nên làm. Tô Khiêm Dương tay vuốt tóc nàng dừng lại, đem nàng từ trên người tự mình đỡ lên, lại nhìn kỹ nàng, hình như mấy năm này, hắn không có tỉ mỉ nhìn qua nàng, so sánh cùng trước đây đại hôn là lúc còn ngây ngô, hôm nay trên người nàng nhiều thêm vài phần thành thục cùng mấy người Tương Trác Phi là hai loại mùi vị hoàn toàn bất đồng. Làm sao lại không xem trọng nàng, nàng là thái tử phi của bản điện hạ, là mẫu phi của Tuần Nhi. Tô Khiêm Dương gạt một chút tóc trên trán nàng, ôm vào trong lòng. Vốn là 5 năm vợ chồng, dù gì cũng hiểu nhau một chút, Triệu Nhị lúc này yên tâm không ít, hình như là gì đó rời đi lại trở về, để cho lòng nàng thấp thỏm một đoạn thời gian, hôm nay rốt cục đã bình tĩnh lại. Chuyện tình cảm vốn chính là cẩn thận như thế, cẩn thận đến một chút động tác nhỏ nhặt đều có thể mang theo không ít thứ, Triệu Nhị cần chính là những thứ này, lời nói rõ ràng như vậy đủ để cho nàng động lực lớn nhất. Hai người nói một hồi thì tắt đèn, đi ngủ. Tương Như Nhân bị bệnh, thái y thấy chữa xong mà người vẫn hư nhược như trước, tình huống như vậy chỉ có thể chậm rãi dưỡng, không có biện pháp khác. Qua có chừng 1 tháng, Trình Bích Nhi không nhịn được đến thăm nàng. Tử Yên dẫn Trình Bích Nhi vào phòng, nàng vừa nhìn thấy Tương Như Nhân ngồi ở tháp mềm nghỉ ngơi, lúc này liền mắng nàng, ta nói thế nào ngươi một chút lại đổi ý không để cho ta tới, nguyên lai là gạt ta, ngã bệnh thế nào sao không nói với ta. Tương Như Nhân xem nàng dáng vẻ thở phì phò cười sai rời ghế cho nàng ngồi, ngươi còn tức giận, đây không phải là sợ ngươi lo lắng sao? Trình Bích Nhi liếc nàng, tiếp nhận trà thanh thu bưng tới, ta còn không rõ ngươi sao, nếu bệnh nhẹ thì sao không cho ta qua đây, nói đi, xảy ra chuyện gì? Trình Bích Nhi là một bộ vẻ mặt liệu sự như thần, tương như nhân bị vẻ mặt này của nàng chọc cười, nhị tẩu tương lai, ngươi có thể đoán như thế còn muốn ta nói sao? Ngươi còn trêu đùa ta? Trình Bích Nhi mặt đằng đỏ lên, trà uống vào suýt nữa sặc, nhẹ ho khan vài tiếng, nghe trong phòng mùi vị thuốc đông y thì nhíu mi, ta là đoán không được, ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta biết, xem ta tin hay không. Tường Như Nhân nhìn qua Thanh Thu lui ra ngoài, mang theo Tử Yên cùng nhau canh giữ ở ngoài cửa phòng. Một lúc lâu Tường Như Nhân thở dài nói, Bích Nhi trước đó vài ngày ta sẩy thai. Trình Bích Nhi cầm cái chén nhẹ buông tay, hơn phân nửa nước trà đều đổ lên váy, nàng cũng không quản. Trình Bích Nhi kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Thấy Tường Như Nhân ánh mắt trịnh trọng, Trình Bích Nhi đem cái chén để xuống, không quan tâm vỗ vài cái vào váy làm nước tung ra, trực tiếp ngồi xuống bên người nàng, nhìn thoáng qua bụng của nàng, làm sao lại đẻ non, ta thấy thân thể ngươi so với ta còn rất tốt, làm sao có thể? Tường Như Nhân sơ lược nói qua một lần nửa đêm đau bụng, Trình Bích Nhi vẫn như cũ vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, Như Nhân, đừng nói ta không tin, ta chính là tin chuyện này thì cũng không tin chỉ đơn giản như vậy. Còn không kịp bi thương một chút chuyện này, tất cả lực chú ý của Trình Bích Nhi dồn vào nguyên nhân tại sao lại đẻ non, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chính là nghĩ Tường Như Nhân lừa gạt bản thân. Tường Như Nhân bị nàng canh chừng không có cách, đưa tay ngắt một chút gò má của nàng, trước đây chuyện cửa hàng. gocchuyenaudio.com Ngầm Hoàn là thất công chúa sai Kỳ Gia Nhị tiểu thư đi làm, sự tình bị hoàng hậu biết, Kỳ Tố Như cầu đại ca giúp đỡ, đại ca đi cầu ta và thái tử phi ước định 3 năm không có con, thái tử phi mới hướng hoàng hậu khuyên bảo miễn trọng trách cho Kỳ Gia Nhị tiểu thư. Ta sợ sẽ mang bầu, liền uống thuốc tránh thai, đứa nhỏ này tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, ta hoàn toàn không có thể dự liệu được. Tường Như Nhân lúc này lời nói hời hợt, lại thấy Trình Bích Nhi không biết lúc nào đã là hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mình. Tường Như Nhân nở nụ cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng, khóc cái gì, bây giờ không phải là không sao rồi sao? Trình Bích Nhi bắt được tay nàng, cả tiếng mắng một câu, Tường Như Nhân, ngươi thế nào ngu như vậy? Mắng xong vừa khóc vừa trực tiếp ôm lấy Tường Như Nhân, ngươi thế nào ngu như vậy, ngươi còn không nói cho mình, còn muốn gạt ta? Ta không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi như vậy. Tường Như Nhân vỗ lưng nàng, tổ phụ chịu không nổi kích thích này, ngươi bây giờ đã biết cũng không thể nói cho bọn họ biết. Trình Bích Nhi đẩy nàng ra, trừng mắt nàng, từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu cứ rơi thẳng xuống, ta nói thế nào sắc mặt ngươi kém như vậy, ngươi lúc đó khó khăn chịu đựng vì sao không cho ta sớm một chút tới thăm ngươi, có đau hay không, bây giờ có còn đau hay không? Trình Bích Nhi cẩn thận sờ sờ bụng của nàng, nghẹn ngào thì thào, lúc đó nhất định rất đau. Tường Như Nhân ửng đỏ mắt, hiện tại không đau, không sao, ngươi đừng khóc, khóc mắt sưng lên xấu muốn chết. Tường Như Nhân, Trình Bích Nhi la hét kêu nàng một tiếng, ngươi còn có tâm tư chê cười ta, ngươi đã bệnh thành như vậy, còn không chịu nói cho ta biết, nếu không phải ta thấy không ổn bản thân tự qua đây, ngươi có phải tính toán giấu luôn chuyện này đến cùng? Tường Như Nhân im lặng, Trình Bích Nhi hừ một tiếng, đại ca kia của ngươi cũng không phải thứ tốt gì, ta cũng không sợ ngươi tức giận, khi nhỏ hắn còn có chút tiền đồ, hiện tại gặp Kỳ Tố Như chính là một kẻ vô dụng. Thế nào, hiện tại không gọi Kỳ tỷ tỷ? Tường Như Nhân lấy khăn đưa cho nàng, Trình Bích Nhi quay lại trừng mắt liếc nàng, ngươi bây giờ liền chèn ép ta đi. Hắn chính là cái kẻ vô dụng, ta cũng không thể để hắn liên lụy Tương gia, để cho người khác chế giễu. Tường Như Nhân vẻ mặt lạnh vài phần, Kỳ Tố Như sẽ không có cơ hội lợi dụng đại ca nữa, lục thế tử phi sao, nàng hiện thời nhưng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than rồi. Nếu có cơ hội, nàng không ngài khiến nàng ta không an ổn ngồi ở vị trí đó. Trình Bích Nhi đối với hành vi loại này cực kỳ khinh thường, quả nhiên là không vào cùng một cửa không phải người một nhà, tỷ tỷ muội muội một cái đức hạnh, ta thật đúng là mắt bị mù, trước đây làm sao sẽ nghĩ nàng gả vào Lục Vương phủ là bị bất đắc dĩ nhận hết ủy khuất. Tường Như Nhân trêu nàng, ngươi thừa nhận cũng rất nhanh. Trình Bích Nhi lau nước mắt tiện đà xem nàng, đáy mắt nhiều thêm chút đau lòng, ngươi cứ như vậy nằm hơn một tháng, thái tử cùng thái tử phi cũng không biết sao. Thái y nói là sau nguyệt sự mất máu quá nhiều nên thể hư lại cảm nhiễm phong hàn, cần phải dưỡng một thời gian, thái tử tin, về phần thái tử phi sao? Tường Như Nhân khẽ hừ một tiếng, nàng ngay cả có hoài nghi cũng sẽ không nói ra. Nếu đã đáp ứng nàng 3 năm không có con, thái tử phi tác phong có thể đại nghĩa nhưng còn tùy nơi, nàng nếu như đẻ non còn mảy may không biết, không phải dập khuôn theo chương. gocchuyenaudio.com Chắc phi sao, đối với thái tử phi mà nói, chẳng phải càng an tâm. Trình Bích Nhi yên tâm gật đầu, mấy ngày nữa chính là du hạ Sơn Trang, ngươi cũng đừng ở chỗ này mãi, đi Sơn Trang đi một chút cũng tốt, lúc đó xua đi bệnh khí giải sầu một chút, làm tổ trong nhà thì sắc mặt cũng không tốt hơn được. Tường Như Nhân đang muốn cự tuyệt Trình Bích Nhi cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, không được nói không đi ta còn tức giận đây, chuyện lớn như vậy đều không nói với ta, ngươi còn có coi ta là nhị tẩu ngươi hay không? Ai ra, hiện tại đã bày ra bộ dáng nhị tẩu, này còn chưa có cưới vào cửa a, ta phải cảnh tỉnh trước nhị ca ta mới được. Tường Như Nhân phốc một tiếng nở nụ cười, nhìn nàng viền mắt còn phiếm hồng đã hung hăng ra lệnh cho mình, đáy lòng nổi lên một tia ấm áp, tổ phụ nói thật ra hảo bằng hữu đều phải chịu lợi ích ép buộc, không thể tin hoàn toàn, nàng lại nghĩ, người cả đời này, nếu như một người để hoàn toàn tin cũng không có, đó mới là sống thất bại. Cách chương.